Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, phán đoán. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Dương Trần vậy mà lại trở về, sau đó trốn ở một chỗ ẩn núp, yên tĩnh quan sát Lôi Cưu nhất cử nhất động. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều ngây người, ai cũng không có muốn. Dương Trần trước đó đắc thủ đằng sau, cũng không có trực tiếp rời đi, ngược lại lại trở về. Tiểu tử này, lại có ý đồ gì? Cái kia Lôi Cưu đều dị thường tức giận, nếu để cho bọn chúng phát hiện Dương Trần, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Bất quá, ta chính là rất ngạc nhiên, hắn lại trở về làm gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc đến. Bọn hắn biết, Dương Trần nếu là còn muốn dẫn dụ Tạ Gia Thiên Kiêu kéo dài Lôi Cưu, dám chắc được không thông, cái kia Lôi Cưu trí tuệ không thấp, loại kế sách này tuyệt đối lừa không được hai bọn chúng về. Cứ như vậy, đám người đối với Dương Trần cử động, cũng không phải là rất hiểu. Liền ngay cả tự nhận là đối với Dương Trần hiểu rất rõ Trịnh Giang Tiêu, giờ phút này không có cau mày, nghĩ mãi mà không rõ đạo lý trong đó. Hắn nhìn qua Lôi Tiêu kiếp kính ở trong Dương Trần, trong miệng lẩm bẩm, tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì? Mà hiện trường Chu lão quái thấy thế, mặc dù không hiểu rõ Dương Trần cử động đến tột cùng có ý nghĩa gì, chỉ riêng hắn lại sâu rất rõ trắng một cái đạo lý. Cái này Lôi Cưu chỉ sợ phải xui xẻo. Hắn không khỏi hồi tưởng lại chính mình phong đoạn sơn yêu thú. Cái kia từng chiếc, đừng đề cập có bao thê thảm. Nếu không có hắn xuất thủ kịp thời, sợ rằng sẽ không một người sống. Cùng lúc đó, ở trong Lôi Tiêu kiếp kính, Dương Trần ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Nhưng là hắn con người sắc bén, lại gắt gao nhìn chăm chú nơi xa Lôi Nhai bên trên Lôi Cưu. Hắn cái này nhìn qua xem xét, chính là 3 ngày thời gian, mà đúng lúc này, Lôi Nhai phụ cận, đột nhiên có trên 100 đạo lôi điện, nhanh chóng ngưng kết, sau đó hóa thành hơn 10 mai lôi sát châu. Dương Trần hai con ngươi, cũng trong nháy mắt này đột nhiên hiện ra một vòng tinh mang tới. Cái này Lôi Tiêu kiếp kính sinh ra lôi sát châu, hẳn không phải là ngẫu nhiên. Dương Trần trong miệng tự lầm bầm nói ra, vừa dứt lời, hắn không còn bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp lặng yên không tiếng động rút lui. Rất nhanh hắn liền tới đến bên ngoài mấy chục dặm, sau đó thân hình đột nhiên đằng không mà lên, lên cao đến không trung vạn trượng chỗ. Thời khắc này Dương Trần, ánh mắt như điện, nhìn xuống phía dưới, hắn mặc dù không thể đem toàn bộ Lôi Tiêu kiếp kính nhìn một cái không sót gì, nhưng lại đem chung quanh tất cả núi non sông ngòi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Lôi Nhai. Những này dãy núi xu thế, vậy mà tất cả đều là hướng về Lôi Nhai tụ tập mà đi. Dương Trần con người có chút co rụt lại, phát hiện này, để hắn tâm thần chấn động. Cơ hồ là tại đồng thời, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác đến. Tựa hồ toàn bộ Lôi Tiêu kiếp kính, ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ chi lực. Chính là nguồn lực lượng này, mới khiến cho nơi đây, có được tập kết lôi đình năng lực. Hắn kết hợp tiêu giao đan hoàng lưu lại truyền thừa, cẩn thận so sánh, thình lình phát giác, Lôi Tiêu kiếp kính bên trong hẳn là bố trí một loại cường đại ẩn nấp trận pháp. Mà tại trận pháp này bên trong, có rất nhiều tiết điểm, là lôi đình tập trung tụ tập chi địa. Nơi đó cũng chính là lôi sát châu, ngưng kết nhiều nhất địa phương. Nếu là có thể tìm kiếm được những tiết điểm này, nhất định liền có thể tìm kiếm được càng nhiều lôi sát châu. Dương Trần càng nghĩ càng phấn chấn. Nhưng khi hắn cẩn thận cảm ứng thời điểm, lại lông mày chăm chú nhăn lại. Cái này Lôi Tiêu kiếp kính quá lớn, lấy cảm giác lực của hắn, Đừng nói hoàn toàn cảm giác, cho dù là lôi nhai chung quanh, hắn đều không thể cảm giác toàn bộ, nên làm cái gì tốt. Để Dương Trần trực tiếp lựa chọn từ bỏ, hắn tuyệt đối không có cam lòng, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt đến. Nếu là lại trận đạo trên có nhất định tạo nghệ trận pháp sư, có lẽ có thể thông qua trận pháp bố trí, tìm kiếm được chỗ tiếp theo lôi đình tập kết chi địa. Nhưng Dương Trần chủ tu võ đạo, đối với trận đạo biết, cũng không nhiều, phương pháp này cũng liền căn bản không làm được. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Trần rốt cục thầm than một tiếng, chậm rãi lắc đầu, nhưng là ngay tại hắn dự định từ bỏ trong nháy mắt. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó lúc này hai mắt tỏa sáng. Trận pháp này, tựa hồ cùng Phong Đoạn Sơn trận pháp, giống nhau y hệt. Dương Trần bỗng nhiên hồi tưởng lại, mấy tháng trước, trên Phong Đoạn Sơn, hắn lấy lực phá pháp trước đó, liền đem toàn bộ Phong Đoạn Sơn trận pháp đều cảm ứng đi ra, bởi vậy mới tìm tới một đầu khó khăn nhất lộ tuyến. Mà lôi tiêu kiếp kính trận pháp, tựa hồ cùng Phong Đoạn Sơn không có sai biệt. Phát hiện này, để lúc đầu muốn từ bỏ Dương Trần, lại bốc cháy lên hy vọng. Lúc này hắn dựa theo ký ức, lựa chọn một con đường, phi tốc tiến lên, quan lâu đài phụ cận. Mọi người thấy Dương Trần quái dị cử động, trên mặt vẻ không hiểu, càng phát nồng nặc lên, mà Chu lão quái càng là mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không có tin tưởng, Dương Trần vậy mà liền như thế, buông tha, cái kia lôi cưu. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Dương Trần hẳn là đem những lôi cưu kia, từng cái chộp tới, sau đó ăn sống nuốt tươi mới đúng. Gia hỏa này, đến cùng đang làm gì? Cổ quái, rất cổ quái, hắn làm sao lại không nóng này tìm kiếm lôi sát châu? Cho dù là hắn có được gần ngàn mai, có thể bằng vào những này lôi sát châu, tuyệt đối không thể leo lên đệ nhất bảo tòa. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều không rõ Dương Trần đến cùng là đang làm gì. Mau nhìn, cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cái thanh âm kinh hô đột nhiên vang vọng ra. Đám người vội vàng nhìn lại, giờ khắc này con người của bọn họ đều là co rụt lại. Thời khắc này Dương Trần mặc dù như cũ tại phi tốc tiến lên, nhưng ai đều có thể nhìn ra hắn tiến lên mục tiêu rõ ràng là một chỗ lôi điện tập kết chi địa. Tại cái này to lớn lôi tiêu kiếp kính bên trong, có thể tinh chuẩn tìm kiếm được một chỗ lôi đình tập kết chi địa, tuyệt đối không phải trùng hợp. Trên mặt mọi người đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, đặc biệt là các đại thế lực cường giả, càng là tâm thần chấn động. Cho dù là đổi lại bọn họ, cũng tuyệt đối không có khả năng giống Dương Trần đồng dạng tìm kiếm như vậy tinh chuẩn. Chỉ sợ mọi người ở đây bên trong, chỉ có Chu gia số ít càng già, đối với vu lôi tiêu cướp kính đầy đủ hiểu rõ, mới có thể làm đến điểm này. Mà bọn hắn cũng là kinh hãi nhất người. Lôi tiêu kiếp kính trận pháp ẩn nấp trình độ vượt quá tưởng tượng, ngoại nhân căn bản không thể nào cảm ứng, chớ nói chi là tìm kiếm lôi điện tập kết chi địa. Đó chẳng khác nào ý nghĩ hão huyền. Có thể Dương Trần lại có thể làm được, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu, theo bản năng nhìn về phía trên thủ vị Chu Thịnh. Có thể để đám người kinh ngạc là, thời khắc này người sau vậy mà cũng một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên đối với Dương Trần có thể tìm tới lôi điện tập kết chi địa, thân là gia chủ Chu Thịnh, vậy mà cũng là không hiểu ra sao. Kẻ này thật sự là một cái yêu nghiệt. Hồi lâu sau, Chu Thịnh cảm khái một tiếng, đồng thời đối với Dương Trần hứng thú càng phát ra nồng nặc lên. Hắn ngược lại là phi thường muốn biết được Dương Trần đến tột cùng là như thế nào có thể phán đoán như vậy tinh chuẩn. Mà đối với lời của hắn, mọi người ở đây nghe vậy, tất cả đều phi thường cảm động lây nhẹ gật đầu. không có bất kỳ cái gì dị nghị, nhưng là Tạ gia cường giả, sắc mặt lại càng phát khó nhìn lên. Bọn hắn hiện tại rốt cục ý thức được, Dương Trần chỗ có tính uy hiếp, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.